Chương 1123, lòng dạ hẹp hòi nam nhân 2. Đám thổ dân nghe mà biến sắc hung thú, đến quân vô cực ba người trước mặt, giết lên lại cùng giết châu không có gì khác biệt. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là bọn họ còn không có gặp được chân chính lợi hại hung thú. Bởi vì hung thú dáng dấp đều rất cực đại, trên người thịt nhiều đến ba người căn bản ăn không hết, cho nên bọn họ mỗi lần cũng chỉ là lưu lại nhất bộ phận tinh hoa ăn vào, còn lại tất cả đều cờ ơ mở tới trên chợ bán đi. Bán thịt đồng thời, bọn họ còn có thể thư A Cơ nhiều siêu tập chút liên quan tới Vương Thành cùng Vương Quyền tin tức. Theo khoảng cách Vương Thành càng ngày càng gần, bọn họ thu được tin tức QNZ càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng thêm toàn diện. Cho nên ba người cũng không có một vị đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại giết một chút hung thú, lại đi trên chợ nghe ngóng tin tức. Bằng không thì thực lực bọn hắn bị hạn chế, nếu là đối với Vương Thành biết rồi không đủ nhiều, một đầu sông tới rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cứ việc ba người ở bên ngoài thực lực đều không yếu, thế nhưng là đến nơi này, ngay cả cuồng ngạo nhất Quân Hạo cũng không dám khinh thường. Hắn đã là quân vô cực phụ thân, lại muốn đi tìm Thiên Vân Đồng, đem mẹ con các nàng thuận lợi mang đi ra ngoài, nào dám không cẩn thận nếu là bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, dẫn đến ba người tất cả đều đình trệ ở cái này quỷ dị bên trong tiểu thế giới, Quân Hạo đến hận chết chính hắn. Đến mức Tạ Lưu Cảnh, là hoàn toàn bị Quân Hạo làm như không thấy. Hắn bây giờ còn là không chịu tiếp nhận Tạ Lưu Cảnh người con rể này, điểm ấy từ hắn đối đãi Tạ Lưu Cảnh thái độ liền nhìn ra được. Bất quá Quân Hạo rất thông minh, hắn rõ ràng quân vô cực thái độ, xưa nay sẽ không yêu cầu quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh tách ra, cũng sẽ không tại quân vô cực trước mặt làm đến quá mức. Mỗi lần cũng là thừa dịp quân vô cực không chú ý thời điểm mới có thể vụng trộm chừng Tạ Lưu Cảnh một chút, hoặc là đưa cái ánh mắt đi qua. Lại hoặc là, thừa dịp quân vô cực không có ở đây thời điểm, mới có thể cố ý hướng về phía Tạ Lưu Cảnh thả khí la nhờ, biểu đạt bản thân ghét bỏ. Há miệng chế nhạo ngược lại là không có, như thế thực sự quá không xứng với thân phận của hắn. Chính là thỉnh thoảng, sẽ nhịn không được đâm bên trên hai câu. Tạ Lưu Cảnh đều yên lặng nhẫn. Liền giống bây giờ. Thu đến Quân Hạo ánh mắt, hắn nhậm chức mệnh mà đem hung thú xử lý. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên giết hung thú, Tạ Lưu Cảnh xử lý nhiều, xuất thủ rất thành thục, so đầu bếp dốc thịt trâu đều còn muốn gọn gàng mà linh hoạt. Xử lý xong về sau, hắn lại thuần thục xuất ra nồi chén đồ gia vị, bắt đầu xào nấu mỹ thực. Quân vô cực huyền minh trong nhẫn đầu cất giữ không ít đồ gia vị, nàng còn tìm được không ít tiểu thế giới này đặc sản đồ gia vị, xào nấu thời điểm thêm vào, phong vị càng thêm đặc biệt. Nồi chén đồng dạng là dùng hắc ngọc mài giũa, thoạt nhìn tinh xảo lại đặc biệt. Mặc dù quân vô cực huyền minh trong nhẫn cũng có nồi chén loại hình công cụ, chỉ là bọn hắn lo lắng bị đám thổ dân sau khi thấy sẽ hoài nghi, dứt khoát dùng bản thổ vật liệu lâm thời mài giũa một bộ. Dù sao cũng không phải tốn nhiều lực sự tình, vừa có thể lấy thư A Cơ tu luyện, lại có thể xem như một loại đặc biệt lịch luyện, sử dụng phi thường có ý tứ không nói, còn không cần lo lắng bị người hoài nghi. Trên thực tế, ba người từ khi đi vào sau khi liền thành thơi cực kỳ, liền cùng du lịch tựa như. Nếu không phải là vội vã đi tìm Thiên Vân Đồng, đoán chừng bọn họ còn có thể càng thêm thành thơi hài lòng. Nếu để cho Thiên Vân Đồng biết rõ bọn họ sinh hoạt, cũng không biết có thể hay không trong lòng chua chua. Quân Hạo không kiên nhẫn cùng Tạ Lưu Cảnh ở cùng một chỗ, không đợi Tạ Lưu Cảnh xử lý xong hung thú hắn liền rời đi, đi chung quanh đi dạo, thuận tiện giúp quân vô cực tìm kiếm dược thực, hoặc là cái gì khác có thể ăn đồ ăn. Chờ Tạ Lưu Cảnh đem thịt thú vật xào nấu tốt, quân vô cực cùng Quân Hạo QNZ lần theo mê người mùi thịt đi trở về.